Chuyện kinh dị cryptic cộng chuyện ma ngắn. Chương 73, C73, bức ảnh đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày nọ có một cô bé đang trên đường đi học về nhà. Cô tình cờ nhìn thấy đống ảnh cũ đã vàng ố bị vứt trên vỉa hè. Những tấm ảnh cũ xếp chồng chất lên nhau được gói một cách rất cẩn thận trong bọc và cột lại bằng những sợi dây cao su. Cô tò mò nhặt đống ảnh lên và bắt đầu lật xem từng tấm. Khi nhìn vào bức ảnh đầu tiên, cô bé liền cảm thấy rùng mình. Một người đàn ông mặc chiếc áo màu trắng trông rất đáng sợ xuất hiện trong ảnh. Cảnh vật đằng sau ông ta chỉ là một khung nền tối đen. Ông ta đứng khá xa với máy ảnh nên cô không thể nào nhìn rõ được khuôn mặt của người đàn ông đó. Bức ảnh tiếp theo lại vẫn là người đàn ông đó. Sự khác biệt duy nhất là dường như khoảng cách của ông ta đã gần hơn. Nhìn qua phần còn lại của những bức ảnh, cô bé bắt đầu có cảm giác kỳ quái. Trong một tấm ảnh khác, khoảng cách của người đàn ông đã càng ngày càng gần hơn nhưng khuôn mặt của ông ta vẫn bị che mờ không thể nhìn rõ được. Điều kỳ lạ là cô cảm thấy hình như đôi mắt của người đàn ông trong ảnh đang nhìn vào mình. Tấm ảnh kế, khoảng cách của người đàn ông gần đến nỗi khuôn mặt của ông ta đã hoàn toàn che lấp cả khung hình. Gần về đến nhà thì cũng là lúc cô bé lật xem tấm hình cuối cùng. Lúc này thay vì là một tấm hình thì trên đó chỉ là dòng chữ. Đủ gần rồi đấy, nghe thấy tiếng hét vang lên bên ngoài căn nhà. Anh trai của cô bé vội vàng chạy đến cửa và lao ra ngoài. Tất cả những gì anh ta nhìn thấy chỉ là đống ảnh cũ bị vứt trên bậc thềm của cửa ra vào. Người trong bức ảnh trông như một phiên bản khá mờ ảo của em gái anh ta. Nhưng cô ấy đứng quá xa để có thể nhìn rõ được khuôn mặt. Cách chương.